Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Thiên cười tít mắt, là vợ chồng mà anh tốt thì tôi mới tốt được cai người vui vẻ ăn cơm. Chiến Lê Xuyên thấy cô như vậy là biết ba chắc chắn cô vẫn chưa hay biết gì về vụ tấn công. Trên mạng, Cảnh Thiên đi tắm, thay đồ rồi chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi cô lấy nước linh tê một huyền đã chuẩn bị sẵn. Trong không gian ra, rót vào cốc nước chuyên dụng của Chiến Lê Xuyên. Tuy cô đã vô cùng cẩn thận khi rót nước nhưng 9 gam cô không biết rằng thời gian này Chiến Lê Xuyên đều ở trong phòng bệnh, vì vậy trong phòng đã lắp rất nhiều sản phẩm công nghệ cao mà cô không ba ngờ đến. Hôm nay cô sẽ bắt đầu quay phim hả? Chiến Lệ Xuyên lên tiếng hỏi khi cô đặt cốc nước xuống cho anh. Ừ, địa điểm quay ở chứa 8 nanogam quay chuyên dụng ở ngoại ô, chỉ cần không phải quay xuyên đêm thì lúc nghỉ tôi sẽ sang với anh. Ban đầu tưởng sẽ phải chờ 10 ngày nửa tháng mới được gặp lại cô gái này, anh không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Tuy câu trả lời rất đơn giản, nhưng Chiến Lệ Xuyên lại cảm thấy tâm trạng tốt lên. Nếu bên Đồng Duyệt Đồng có tin tức gì thì anh nhớ bảo tôi với nhé. Anh cũng nói rồi, là vợ anh tôi cũng có quyền phát ngôn, vậy thì chắc cũng có quyền biết tin nhỉ. Chiến Lê Xuyện cười, tất nhiên, yên tâm đóng phim đi, bên đoàn làm phim có vấn đề gì thì cứ nói thẳng với tôi, bộ phim này là phim nhà họ Chiến làm riêng cho cô mà. Tuyệt vời, Cảnh Thiên giơ ngón cái với Chiến Lệ Xuyên, sau đó phóng khoáng rời khỏi đó. Cô không biết rằng, ban nãy khi cô lấy nước cho Chiến Lê Xuyên, đối phương đã nhận thấy điểm khác thường rồi. Bởi vì bình thường, chuyện này không phải việc Cảnh Thiên làm, nhưng hôm nay cô lại làm. Thể là Chiến Lê Xuyên xuất video của máy quay ẩn ra, thấy Cảnh Thiên đã lén lút lấy một chiếc lọ nhỏ từ trong áo ra, đổ vào cốc nước của anh khi quay lưng về phía anh. Video này mà để người nhà biết được thì chắc chắn họ sẽ không cho anh chạm vào cốc nước đó, thế nên Chiến Lê Xuyên xóa đoạn video này đi, sau đó bảo số một đút cho anh. Uống được một ngụm nước nhỏ, rõ ràng là một cốc nước trắng, không có bất cứ gì khác biệt đối với nước bình thường anh uống, Chiến Lê Xuyên cau mày, không màu không vị, trên phim chỉ có thuốc độc mới là không màu không vị. Nhưng anh tin chắc chắn Cảnh Thiên sẽ không hại anh, thế là anh uống ngụm thứ hai, ngụm thứ ba, vẫn không có cảm giác gì cả. Đến khi chuẩn bị uống ngụm thứ năm, Chiến Lê Xuyên bỗng cảm thấy hô hấp của mình thông nhuận hơn rất nhiều. Bởi vì liệt nửa người trên có ảnh hưởng rất lớn đối với phần phổi, không những phân phổi mà tim anh cũng có vấn đề đấy thôi. Nhưng sau khi uống nước của Cảnh Thiên, Chiến Lệ Xuyên cảm thấy tuy cơ thể mình vẫn không thể cử động được nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo, hít thở cũng dễ chịu hơn. Cảm giác này hơi giống mỗi lần uống một viên thuốc kia, nhưng dường như tác dụng lại không giống hiệu quả của thuốc. Chiến Lệ Xuyên khẽ nheo mắt, sau đó cong khóe miệng. Anh biết chắc chắn là vợ anh có chiều sâu, mà không thì một cô gái ngốc nghếch nóng tính như vậy, sao có thể tùy tiện để Chiến Nghệ Hòa giành lấy thuốc của mình, xê òn để vãi mất ba viên ra bàn. Chẳng mấy chốc Chiến Lệ Xuyên đã uống cạn cốc nước mà Cảnh Thiên chuẩn bị cho anh. Cảnh một ngày sau khi uống nước này, anh đều cảm thấy cơ thể vô cùng dễ chịu. Cảm giác dễ chịu này không giống cảm giác như khi không bệnh tật gì cụ thể khác ở chỗ nào thì anh cũng không nói rõ được. Cách chương.